Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2174, chương 2203. Mong rằng ngươi có thể chỉ điểm một hai. Gần đây, thực lực của chúng ta lại có tăng lên. Hy vọng ngươi có thể lần nữa chỉ điểm một hai. Nhìn qua trầm mặc không nói Tào Hung, Mạc Thanh Vân hướng về phía hắn trêu chọc một câu. Liền đối với Thiên Linh Lung bọn người bàn giao nói, tốt như vậy bồi luyện đối tượng, cũng không phải có thể thường xuyên đụng phải. Các ngươi toàn lực cùng hắn luận bàn một phen. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung đám người nhãn tình sáng lên, từng cái trên mặt hiện ra nhảy cẫng chi sắc. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả, giống như Tào Hung dạng này bồi luyện đối tượng, muốn đi tìm xác thực quá khó khăn, muốn lấy ta làm bồi luyện. Nghe được Mạc Thanh Vân, Tào Hung lập tức tức nổ tung, sắc mặt trở nên xanh xám. Với hắn mà nói, Mạc Thanh Vân lời nói này quả thực là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Giống như các ngươi không sợ chết, cứ việc có thể tới thử một lần. Tào Hung tại dưới cơn thịnh nộ, hắn gầm thét một tiếng, làm ra một bộ liều mạng tư thế. Gặp được Tào Hung biểu hiện, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt, trong ánh mắt xen lẫn một cỗ thâm ý. Hắn bàn giao Thiên Linh Lung bọn người, cầm Tào Hung xem như bồi luyện đối tượng, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Theo Tào Hung biểu hiện xem, Mạc Thanh Vân nội tâm chân chính ý nghĩ, hắn hiển nhiên là không có phát hiện. Đối với Tào Hung đe dọa biểu hiện, Thiên Linh Lung bọn người không nhìn thẳng, cùng một chỗ hướng phía hắn giết tới. Bởi vì Tào Hung bản thân bị trọng thương, Thiên Linh Lung bọn người lại tu vi phóng đại, giao thủ một cái hắn tựu đã rơi vào hạ phong. Nhìn thấy Tào Hung lâm vào bị đánh, tùy ý đều có khả năng bị giết, Mạc Thanh Vân chính là nhướng mày, nói, Hàn Lực Hữu, các ngươi trước đừng xuất thủ, trước hết để cho Linh Lung cùng Thôn Thiên xuất thủ. Mạc Thanh Vân nhìn ra được, đại gia cùng một chỗ xuất thủ dưới, căn bản là không có cách hiện ra toàn bộ thực lực. Cứ như vậy, bọn hắn cùng Tào Hung giao thủ dưới, liền không có ma luyện hiệu quả. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hàn Lực Hữu mấy người lập tức lên tiếng, theo trong vòng chiến lui ra, để Hàn Lực Hữu bọn người rời khỏi vòng chiến. Mạc Thanh Vân liền nhấc lên cảnh giác, thời khắc phòng bị Tào Hung liều mạng. Bất kể nói thế nào, Tào Hung cũng là chuẩn tinh hà cảnh cường giả, chó cùng rứt dậu vẫn là rất đáng sợ. Để bảo đảm Thiên Linh Lung hai người an toàn, bọn hắn làm ra một chút phòng bị, vẫn là vô cùng có cần phải. Theo Hàn Lực Hữu bọn người rời khỏi vòng chiến, Tào Hung tình cảnh dần dần uyển chuyển, có thể cùng Thiên Linh Lung hai người chính diện chống lại. Tại cái này dưới cục diện, Thiên Linh Lung hai người tiềm lực lập tức bị triệt để kích phát ra tới. Thời gian dần trôi qua, các nàng gần đây tăng lên thực lực, liền có thể nhẹ nhõm tự nhiên nắm trong tay. Theo Thiên Linh Lung hai người quen thuộc chiến lực, Tào Hung tình cảnh lần nữa phát sinh biến hóa, lại lâm vào bị đánh cục diện. Linh Lung, hai người các ngươi lui ra đến, để Hàn Lực Hữu mấy người ma luyện thoáng cái. Nhìn thấy Thiên Linh Lung hai người thích ứng chiến lực, Mạc Thanh Vân đối với các nàng dặn dò một tiếng, liền ra hiệu Hàn Lực Hữu bọn người xuất chiến. Tại Mạc Thanh Vân bàn giao dưới, Thiên Linh Lung hai nữ lập tức lui ra đến, để Hàn Lực Hữu bọn người thay thế đi lên. Mạc Thanh Vân, các ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người cử động, Tào Hung lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, một mặt cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Hắn từ khi tu luyện đến nay, cho tới bây giờ không có bị người dạng này trêu đùa qua. Loại chuyện này, hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Đối với Tào Hung phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một mặt đạm mạc quan sát lấy chiến cuộc. Hàn Lực Hữu mấy người liên thủ xuất chiến, thực lực vẫn là không bằng Thiên Linh Lung hai nữ, lại bị Tào Hung chiếm cứ thượng phong. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân tại rơi vào đường cùng, đành phải lấy ra xạ thần cung ở bên phụ trợ. Tại Mạc Thanh Vân sử dụng xạ thần cung dưới, Tào Hung ưu thế lập tức không thấy, lần nữa lâm vào bị động bị đánh bên trong. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Tào Hung thương thế cũng càng ngày càng nặng, khí tức trở nên càng ngày càng suy yếu. Chậm rãi, cho dù Mạc Thanh Vân không xuất thủ tương trợ, Hàn Lực Hữu mấy người cũng có thể chiếm cứ thượng phong. Thấy được tình cảnh của mình, Tào Hung biểu lộ ngưng trọng, ý thức được chính mình không ổn. Mạc Thanh Vân, hôm nay ta cho dù chết ở đây, các người cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tào Hung phẫn nộ hét lớn một tiếng, liền đem chính mình bản mệnh huyết kiếm dẫn nổ, dùng cái này tại tăng lên thực lực của mình. Theo Tào Hung dẫn bảo bản mệnh huyết kiếm, khí thế của hắn lập tức tăng vọt, đảo mắt đạt đến tinh hà cảnh tình trạng. Quả nhiên dẫn nổ bản mệnh huyết kiếm, thấy được Tào Hung cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, đối với cái này ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó hắn không có vội vã hạ sát thủ, hắn liền là đang lo lắng Tào Hung sẽ dùng một chiêu như vậy. Tào Hung vừa chạy ra thần binh cốc lúc, giống như dẫn nổ bản mệnh huyết kiếm, kia chính là tương đương đáng sợ. Chỉ bất quá, hắn đi qua phen này tiêu hao, tình huống coi như hoàn toàn khác nhau. Hắn, cho dù dẫn nổ bản mệnh huyết kiếm, uy hiếp cũng không phải lớn như vậy. Tào Hung, người dẫn bạo bản mệnh huyết kiếm quá muộn. Nhìn qua khi thế tăng vọt Tào Hung, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, chủ động hướng phía hắn vọt tới, nói, dùng tình trạng của ngươi, cho dù dẫn nổ bản mệnh huyết kiếm, để cho mình thực lực tăng vọt, nhưng lại có thể duy trì thời gian dài bao lâu? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tào Hung lập tức thần sắc giật mình, ý thức được mấu chốt địa phương. Tiểu tử, ngươi thế mà tính toán ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, giờ khắc này coi như Tào Hung có ngốc, hắn cũng biết mình bị đùa nghịch. Vừa rồi Mạc Thanh Vân để Thiên Linh Lung bọn người coi hắn làm tiếp khách luyện đối tượng, nhưng thật ra là đang tiêu hao chiến lực của hắn. Hắn vậy mà tải không tự giác ở giữa, bên trong Mạc Thanh Vân gian kế, bị tiêu hao rất lớn chiến lực. Tào Hung phát hiện điểm này, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, liền phát sinh biến hóa cực lớn. Mạc Thanh Vân tâm cơ quá sâu, để hắn có loại khó lòng phòng bị cảm giác, vẫn là chủ nhân lợi hại, mỗi một bước đều là hoàn hoàn đan xen, để cho người ta khó lòng phòng bị, dứt bỏ thực lực bản thân không nói, chủ nhân đan luôn mưu trí, cũng đủ làm cho địch nhân run sợ. Tào Hung, ngươi cùng chủ nhân đối nghịch, liền đã chú định kết cục. Vì cảm tạ ngươi cho ta làm bồi luyện, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Biết rõ Mạc Thanh Vân ý đồ, Thiên Linh Lung bọn người đồng dạng sinh lòng kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân sinh ra bội phục chi ý. Nếu là Mạc Thanh Vân nói ra, bọn hắn cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân an bài bao hàm thâm ý. Văn Minh chi hỏa sao thánh ma toái tinh quyền. Mạc Thanh Vân đi vào Tào Hung trước người, hắn liền hướng Tào Hung đấm ra một quyền, bộc phát ra một cỗ phần thiên trước nhật khí thế. Nhìn thấy chính mình một quyền chi uy, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, nói, về mặt khí thế đến cảm giác, ta uy lực của một quyền này so trước đó chí ít tăng lên hai thành. Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân Pháp Quyết quả nhiên cường đại. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền dưới, một cái cự đại hỏa diễm nắm đấm liền hướng phía Tào Hung đánh tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, Tào Hung lập tức trong lòng kinh hãi, biểu lộ trở nên căng cứng. Tiểu tử này thực lực so trước đó lại cường đại rất nhiều. Hắn tốc độ tăng lên quá nhanh, khó trách ám chi ma tộc vội vã giết hắn. Loại người này xác thực không thể giữ lại. Tại Tào Hung trong lòng lúc hoảng sợ, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức ngăn cản Mạc Thanh Vân đột kích. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.